Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1275, người hợp tác lại là anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mười mấy phút nói chuyện ngắn ngủi. Lúc cô đẩy cửa quán ăn ra, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Trên đường phố đèn neon sáng trưng, vẻ mặt Nhiếp Nhiên dưới ánh đèn ngũ sắc lấp lánh càng thêm mờ ảo. Cô nhanh chóng rời khỏi quán ăn, sau đó lại đi vào bếp sau của nhà hàng kia. Đi qua gian bếp huyên náo và nóng như lửa lên thẳng tầng 2. Vừa mới đẩy cửa ra, cô đã thấy Triệu Lực đang định ra ngoài tìm người. Cô đi đâu thế? Triệu Lực nhìn thấy Nhiếp Nhiên bước vào liền hỏi luôn. Nhiếp Nhiên ngẩn người. Cô không ngờ Triệu Lực sẽ chạy lên đây vào lúc này. Trái tim cô căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Thậm chí còn đổi khách làm chủ không vui chất vấn. Sao anh lại lên đây? Tôi, không đợi Triệu Lực giải thích, tầm mắt cô đã chuyển lên những món ăn trên bàn ăn. Nhướng mày nói, ồ, hóa ra là đi lên ăn vụng. Triệu Lực lập tức xua tay giải thích. Không, không phải vậy, đùa gì thế? Hắn muốn ăn không thể tự mua sao? Hơn nữa, hắn là người sinh ra ở thành phố Z, những món ăn địa phương này có món nào là hắn chưa ăn? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, vuốt cằm suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của hắn. Không phải, vậy anh chạy lên trên làm gì? Tôi chỉ là cái gì? Tôi, Triệu Lực theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Không đúng, là tôi hỏi cô đi đâu trước? Cô đi đâu mà lâu vậy? Nhiếp Nhiên đủng đỉnh ngồi vào chỗ của mình, thẳng thắn nói, đi vệ sinh. Sao thế? Tôi đi vệ sinh trong nhà hàng cũng phải báo cáo với anh à? Không, không cần. Triệu Lực không bới ra được lỗi của cô nhưng trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Bạn đang, y anh là n e a y là m gã. Ea, ưng nã lập phương y lã móa, nea, t cá, cs kia, m cha song mã cs lá o và y cả t gia nhã bản quyền. Ớ, chia, u lá, cộng trừ c lá c u nhê độ trá, ưng bá y. Vá y vạ ưng xua tay nã lập phương y. Ơ kháng, kháng phá bảng y và y. Tạ y, tạ y, tạ y nhà nee độ á, bảng c a ya, n thoa y cả a cả t gia. Áng à y cả lập phương chúa n tạ m cả. Bá bảng o cả, màu trả lập phương ân trá, phá. Ớ, cả t ra tạ m cả. Vã o cả y giá, nạ y, pn nhã n lê độ á t qua cả y e a ân há treo trong phá bình phương ân vip. Xã u giá, hai mây độ a y y phá t. Pn giá, ân đê độ ân há y. Ơ cả lập phương chúa n á, cả lập phương chúa n gã. Ớ, a tạ y kháng t. Ớ chia u lá, cộng trừ c lá c u. Pn gã micro là n cả n s bạ n kháng cả lập phương quy t. Cu a y cả ân e a, bản quyền ân là n nã lập phương y. Y ai thả y. Ớ, chia u lá cộng trừ cnc nhà n nhá ưng mã lập phương n a chê độ a há e độ á bảng cea ưng n trả n bả n giá y nhanh trả lập phương ưng ai theo pn xóa ưng tá ưng giá y khá y nhã hạ ưng kia cách chương.